Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 595, tự lâm vào thế khó. Góc truyện audio.com, nhìn 10 tên tiến đến, Cầm bình tĩnh rút kiếm ra và chờ đón. Anh cũng muốn biết một chút thực lực của bản thân ở mức nào. Và không thể nghi ngờ những tên này là đá thử vàng tốt nhất. Khi còn cách Cầm 40 mét, 4 tên dừng lại, chỉ còn 6 tên xông lên. Trong đó 2 tên dùng kiếm, 1 tên dùng đao, 1 tên là lá chắn và khiên, 1 tên dùng chùy, 1 tên dùng búa. 4 tên đứng ngoài cũng lôi ra vũ khí của bản thân, 1 tên dùng cung, 2 tên dùng trượng dài và 1 tên dùng trượng ngắn. Xem ra tên này đến từ một vị diện dùng pháp thuật và đấu khí làm chủ yếu đi. Cũng không để Cầm có thời gian suy nghĩ nhiều thì những tên kia đã đánh đến. Đầu tiên hiển nhiên là 2 kiếm sĩ. Tuy nhiên, nói là kiếm sĩ nhưng sở trường của cả 2 khác hẳn nhau. Đầu tiên là một tên dùng là nhuyễn kiếm, kiếm của hắn như con rắn hiểm độc tấn công Cầm. Cộng thêm tốc độ ra đòn cực nhanh khiến cho đòn tấn công của hắn gần như là vô hình trong mắt kẻ địch. Kẻ địch của tên này có lẽ sẽ nhận chi chít vết thương mà không biết bản thân sao bị. Tên còn lại thì ngược lại, đòn đánh của hắn tốc độ không quá nhanh nhưng mang lại cho người ta áp lực cực lớn. Nó như khóa chặt mục tiêu khiến kẻ đó chỉ có thể đứng chịu đòn thôi. 2 tên này rõ ràng là không phải lần đầu phối hợp mà có thể là một nhóm. Một tên thì cực kỳ khó chịu như con rắn khiến cho đối thủ muốn bỏ cũng không được, trong khi tên còn lại sẵn sàng tung đòn quyết định bất cứ lúc nào. Hoặc ngược lại, một tên dùng trọng kiếm khiến kẻ địch đỡ trái đỡ phải trong khi tên còn lại tìm điểm yếu và chỉ cần một đòn. Ngẫm lại cũng đúng, nếu 2 người này riêng lẻ thì cũng không khó đối phó. Nguyễn kiếm tuy khó chịu nhưng chỉ cần phòng thủ tránh các chỗ hiểm thì hoàn toàn có thể chống đỡ đến khi tên này mệt mỏi và mọi chuyện sẽ đơn giản. Hay là quyết liệt hơn nữa là chịu đau đánh thẳng mặt hắn là được. Còn tên kia thì đơn giản hơn, chơi diều chết hắn hoặc cứng đối cứng xem kẻ nào chết trước là được. Nhưng nếu 2 tên này phối hợp thì, không nói là vô kế bất khả thi nhưng chắc chắn không dễ dàng chiến thắng được. Và giờ nó là bài toán khó cho Cầm. Chỉ thấy anh nâng kiếm chắn lấy đòn đánh trực diện của tên dùng trọng kiếm. Nhưng ngay sau đó tên dùng nhuyễn kiếm đánh đến, hắn đứng sau thân hình hộ pháp của tên trọng kiếm, từng kiếm đâm ra cực nhanh, lại bị che khuất khiến cho nó càng khó tránh. Cầm cố lắc người tránh đi nhưng mà vẫn dính vài kiếm. Những kiếm này không bình thường, nó mang theo tính ăn mòn cực lớn để lại từng dấu vết trên người Cầm. Cầm không thể làm gì khác là tránh đi bằng cách khẽ lật kiếm khiến cho đòn đánh rơi xuống đất. Anh nhanh chóng lùi lại để ổn định, nhưng ngay lúc đó, đao phong mang theo mãnh kiệt hỏa diễm đánh đến. Đao có thể nói là có sự ổn định tuyệt đối, đủ nặng đồng thời cũng đủ nhanh để áp đảo địch thủ. Lại thêm việc có lợi thế thì, kết quả khỏi cần nghĩ, Cầm bị áp chế xít sao. Tất nhiên đó là do anh chàng chỉ dùng kỹ thuật mà không dùng bất cứ át chủ bài nào. Anh đang muốn ma luyện bản thân mà, nhưng rõ ràng Cầm đã có chút tự đề cao bản thân. Ngay khi anh đau khổ chống đỡ đao khách thì đột nhiên tên này lùi lại và 2 thân ảnh tiến lên. Cả 2 tên đều dùng những vũ khí hạng nặng là chùy và búa. Nếu là bình thường thì Cầm có thể dễ dàng tránh được nhưng hiện giờ bị đao khách quấn chân khiến Cầm vô kế bất khả thi, chỉ có thể chống đỡ. Nhưng anh có thể sao? Đáp án là được nhưng nó khiến Cầm bị. Góc truyện audio.com, thương không nhẹ, 2 tên này hoàn toàn dùng man lực và hiển nhiên là man lực của cả 2 tên đều không bình thường. Đã thế, bọn họ có lẽ còn có thổ thuộc tính nên đòn đánh càng thêm nặng nề khiến Cầm thua thiệt không nhẹ, một cánh tay của An gần như bị phế đi. Nhưng nó cũng khiến anh có chút thời gian dưỡng sức, tuy nhiên Cầm cũng không dám đứng tại đó mà nghỉ quá lâu bởi vì 2 kiếm khách đã tiến đến. Anh cần tấn công lúc này bởi tấn công chính là phương thức phòng thủ tốt nhất. Và mục tiêu Cầm nhắm đến chính là tên kiếm sĩ dùng nhuyễn kiếm. Bởi những tên còn lại không phải thứ anh có thể giải quyết trong một lần. Nếu để mấy tên này quần công thì sẽ khó chịu lắm đây. Cầm đột nhiên bùng nổ tốc độ bay thẳng về phía tên sử dụng nhuyễn kiếm, nhất kiếm đâm ra thẳng tim của tên này. Nhưng đúng lúc đó, tự nhiên anh bị một lực lượng kỳ dị ngăn chặn khiến cho đòn tấn công của anh đột nhiên đổi hướng. Và đón chờ anh là một tấm khiên chắc chắn, là tên kỵ sĩ, không ngờ hắn lại có một kỹ năng như khiêu khích, thật đúng là vô cùng khó chịu, may sao nó cũng không kéo dài lâu. Kiếm chạm khiên vang lên từng tiếng chát chúa, đồng thời lực lượng kỳ dị kia cũng biến mất. Cầm lập tức lùi lại ổn định thân hình, nhưng không để anh có cơ hội làm vậy thì từng mũi tên tạo thành mưa đạn bắn về phía anh chàng. Cầm vội vàng luồn, lách để tránh những mũi tên đó. Anh có thể cảm thấy nó không có ý định sát thương anh mà là đẩy anh đến vị trí nhất định. Tuy nhiên, Cầm không thể không theo bởi chỉ cần anh hứng đòn thì có lẽ chờ đón anh càng nhiều đòn nguy hiểm hơn. và cái gì đến cũng đến. Sau tầm 3 phút né tránh, đột nhiên Cầm cảm thấy tốc độ của bản thân giảm mạnh. Không biết từ lúc nào, cả khu vực dưới chân của anh tràn ngập băng phong. Ngay lúc đó, trên bầu trời, từng khỏa lưu tinh mang theo nhiệt lượng khủng bố đánh xuống. Cả khu vực vang lên tiếng nổ kinh khủng. Đột nhiên, một thân ảnh vọt lên, là Cầm, nhưng xem ra anh cũng bị thương không nhẹ à. Cũng đúng thôi, vùng ảnh hưởng to như vậy thì tránh sao hết. Cầm chỉ có thể tận lực giảm bớt tổn thương mà thôi. Nhưng lên bầu trời chẳng khác gì làm tấm bia tập ngắm cho tên xạ thủ. Từng tiếng vun vút vang lên, Cầm cố gắng tránh né trên bầu trời nhưng những mũi tên này nào có thể đơn giản tránh né như vậy. Bởi chúng nó không những có tốc độ cực nhanh mà còn là vô hình tiễn. Đến khi Cầm thành công tiếp đất, vài vị trí trên người anh đã mơ hồ không thấy rõ. Dù cố tránh nhưng mà Cầm cũng bị chúng không ít a. Không để anh có cơ hội nghỉ ngơi, 6 tên cận chiến lại đánh đến khiến Cầm không thể không lùi xuống mà đau khổ chống đỡ. Đằng xa xa, Great Red lười biếng nằm tại chỗ, thỉnh thoảng vung vẩy tay đẩy lùi 7 tên kia ra. Nếu thích hắn có thể giết chết bọn này bất cứ lúc nào. Nhưng mà Cầm đã bảo là cứ nằm đó đừng ra tay thì lão cũng vui lòng làm theo thôi. Ngược lại thì chẳng khác gì đang xem kịch vậy, lão có thể nhìn ra Cầm thuần túy là đang rèn luyện mà thôi. Nên nhớ, đây chính là tinh thần hải của hắn, nếu Cầm thích bất cứ ai ở đây cũng bị anh đánh cho SML. Nên lão cũng chẳng việc gì phải lo cả, nếu Cầm thích thì cứ để anh chơi thôi, ngược lại nếu nguy hiểm thì lão có thể sử dụng sức mạnh của bản thân cứu anh bất cứ lúc nào. Nhưng lão tin Cầm có thể làm được thôi, và không phụ sự kỳ vọng của lão, sau một hồi lâu bị đè ra đốt hành vào miệng. Cầm đã phản công, cách chương.